Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 dưỡng thi nơi. Người chờ cũng biết, Đường Đình Sơn vì sao gọi là Đường Đình Sơn. Chuyện công trưởng lão thức Giang Nam Nhứ, hơi hơi mỉm cười, lại là tránh mà không đáp. Hỏi, nếu không phải nhân Sơn thế được gọi là, bằng không chính là có gì ngụ ý. Chuyện công trưởng lão lời nói vừa ra, mọi người tức khắc bắt đầu rồi suy đoán, lại là thấy kia chuyện công trưởng lão vẫn luôn lắc đầu, mỉm cười không nói, lấy Sơn vì đường, lấy Xuyên vì đình, hẳn là đem nơi này coi như đình đường nhà cửa ý tứ. Giang Nam Như chậm rãi nói, chẳng lẽ là môn trung tiền bối đem nơi này so sánh tu hành nhà cửa không thành. Giang Nam Như cũng từng cân nhắc quá môn phái tên. Lúc này đột nhiên bị hỏi cập, vội vàng đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Nói không sai, bất quá đảo không phải môn trung tiền bối. Chuyện công trưởng lão hơi hơi gật đầu, nói, đem nơi này coi như nơi ở đình viện, phi bổn môn tiền bối, mà là ma tu. Ma tu, chúng đệ tử nghe nói, đều âm thầm kinh ngạc, lại chưa từng nghe nói quá ma tu xưng hô. Từ trước đến nay thế gian chỉ có tu chân thần tiên, nơi nào có tu chân ma tộc. Kỳ thật, ma tu cũng là người tu chân, chẳng qua bọn họ tu chân phương pháp cấp tiến nhiều, đi lên tà đạo. Chuyện công trưởng lão chậm rãi nói, ma tu tu chân có nghịch thiên cùng, bởi vậy bổn môn tiền bối đưa bọn họ xào huyệt tiêu diệt. Lại thấy vậy chỗ là một chỗ phúc địa, vứt bỏ khó tránh khỏi đáng tiếc, liền đem này chiếm cứ, mới thành hiện nay Đường Đình Sơn. Đến nỗi tên sao, cũng liền tiếp tục sử dụng xuống dưới. Nghe chuyện công trưởng lão nói về chuyện cũ, Giang Nam Như trong lòng lại là không cho là đúng. Loại chuyện này tuy là nói đường hoàng, kỳ thật lại là bằng không. Đơn giản là nơi này nguyên bản là người khác sơn môn, bị chính mình môn trung tiền bối nhìn chúng, đem này bá chiếm thôi. Giang Nam Như tuy là trong lòng như thế tưởng, nhưng vẫn là cẩn thận lắng nghe. Kia chuyện công trưởng lão kiểu gì người cũng, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giảng thuật khởi nhàm chán chuyện xưa. Tất nhiên là cùng lúc sau thí luyện có quan hệ. Quả thực, kia chuyện công trưởng lão lại tiếp tục nói, tự bổn môn tiền bối đem những cái đó ma tu đuổi đi, đem nơi này chiếm cứ, lại là phát hiện một cái thật lớn tai họa ngầm. Tai họa ngầm, kia mọi người nghe nhập thần, không tự chủ được hỏi, đúng là, nơi này nguyên bản chính là ma tu hang ổ. Bổn môn tiền bối nguyên bản không biết, đãi ở chỗ này đóng quân hạ, mới phát giác trong đó tai họa ngầm. Chuyện công trưởng lão nói, núi này dưới, nguyên là ma tu dưỡng thi nơi. Kia ma tu vì nhanh hơn tu hành tốc độ, cư nhiên ở chỗ này trữ hàng phàm nhân thi thể, dưỡng thi vì mình dùng. Thi thể ở này pháp trận bên trong hấp thụ ngày đêm tinh hoa. Cứ thế mãi liền có thể thành thi tu. Đãi tu luyện thành công, cũng có thể thành kim đan. Vì ma tu hút, chuyện công trưởng lão nhàn nhạt nói, ma tu bị tiêu diệt hầu như không còn. Này ma tu dưỡng thi nơi lại là bảo lưu lại xuống dưới. Tiền bối đem trong đó thi vương tiêu diệt, cũng liền từ bỏ, không hề để ý tới. Trưởng lão ý tứ là muốn ta chờ đi thăm kia dưỡng thi nơi. Đột nhiên, trong đám người có một thiếu nữ hỏi, kia thiếu nữ bộ dáng đáng yêu, nghe nói là dưỡng thi nơi, không khỏi âm thầm nhíu mày. Đúng là, chuyện công trưởng lão nói, bất quá các ngươi yên tâm, kia dưỡng thi nơi tồn tại trên danh nghĩa, đã là không giống năm đó lợi hại. Các ngươi chỉ cần tìm kiếm tầng thứ nhất liền có thể. Đến lúc đó dựa theo các ngươi thu hoạch, vì các ngươi bình định thứ tự. Thứ tự dựa người trước, rất có ích lợi, thu hoạch, chẳng lẽ kia dưỡng thi nơi chung còn sót lại thi tu. Lúc này lại có người hỏi, dưỡng thi nơi chia làm hai tầng. Thượng tầng hơn phân nửa là cấp thấp thi tu, mà xuống tầng tắc vì cao cấp thi tu. Chuyện công trưởng lão nói, kia cao cấp thi tu đều theo pháp trận phá hư mà tiêu diệt. Bởi vậy, các ngươi chỉ cần ở tầng thứ nhất siêu tầm liền có thể. Kia thi tu thân thượng có ngưng kết thi đan, đến lúc đó liền lấy thi đan số lượng tới cân nhắc mỗi người thu hoạch. Ngoặc kép, hết chương.